Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506 đến 99.000 phòng tiểu thiếp. Chúng ta nhận thua, không muốn tranh cãi nữa, đoạt đi trước quỷ tôn mộ chàng tu luyện danh ngạch. Không sai, cho nên không cần phải tái chiến. Mong rằng quỷ huynh thứ lỗi. Bốn vị thành công thắng được thực. Quỷ đại hội quỷ thần cường giả. Giờ phút này sôi nổi đè nặng lửa giận ôm quyền nói. Nếu không có có vương khai lâm môn một chân. Ngày mai nhưng đi trước quỷ tôn mộ chàng. Tất nhiên là bọn họ trong đó một cái. Nề hà, hiện tại đã mất đi cơ hội. Nếu cùng vương khai một trận chiến. Thế tất sẽ bại. Càng sẽ bị này cấp nuốt rớt. Nếu biết rõ vô pháp đi trước quỷ tôn mộ chàng. Lại há có thể sẽ đè thấp cảnh giới. Cùng mấy cái cô hồn dã quỷ vực tiểu quỷ đối chiến. Bản giáo chủ nói cho các ngươi một trận chiến. Vương khai biểu tình nhàn nhạt. Phe phẩy quạt xếp. Ngữ khí có vẻ không dung cãi lời. Bạch vô thường quỷ sai. Bốn vị quỷ tu rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt. Nhìn về phía bạch vô thường. Không muốn một trận chiến. Đảo không phải sợ thua. Mà là sợ thắng lúc sau. Sẽ bị vương khai trả thù. Các ngươi xem nàng làm chi. Nàng chính là bản giáo chủ thứ 9 vạn cửu ngàn phòng tiểu thiếp. Đối với bản giáo chủ theo như lời việc. Tự nhiên là to lớn duy trì. Vương khai nhún vai. Biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới ngũ phẩm nói thần cảnh. Tiểu thiếp, 9 vạn cửu ngàn. Đông đảo quỷ tu được nghe lời này đều là kinh ngạc đương trường. Mặc dù là phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Đều đúng không tức miệng. Ngạc nhiên nhìn vương khai. Nhưng mà, làm đông đảo quỷ tu ngoài ý muốn vẫn là bạch vô thường phản ứng. Thế nhưng không có chút nào tức giận chi ý. Như cũ vẫn duy trì lạnh băng đến cực điểm bộ dáng. Chiến đi, nếu chiến thắng, bổn quỷ sai nhưng nhiều cấp mấy cái danh ngạch. Bạch vô thường đạm mạc nói. Thanh lãnh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Vì nay chi kế, chỉ có lợi dụng phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Tới kéo dài thời gian, nhiều cấp mấy cái danh ngạch. Ta nguyện một trận chiến. Ta cũng nguyện ý. Trong khoảnh khắc, bốn vị quỷ tu sôi nổi phía sau tiếp trước tiến lên. Nhưng đối thủ lại chỉ có hai cái. Thế cho nên bốn cái quỷ thần cảnh cường giả đều là mãn hàm địch ý nhìn chằm chằm đối phương. Từ từ, bản giáo chủ còn có hai cái giáo đồ muốn tham chiến. Vừa lúc các ngươi bốn đối bốn, vương khai híp hai mắt, rất là nghiền ngẫm quét bạch vô thường liếc mắt một cái. Chợt phiên tay đó là đem thông thiên tháp nội thanh hồng nhị quỷ cấp phóng thích ra tới. Bá, bá, theo thanh hồng nhị quỷ xuất hiện. Kia ở đây quỷ tu nhóm thỉnh lình đã há hốc mồm. Mặc dù liền bạch vô thường, đều là ánh mắt dị sắc chợt lóe mà qua. Kinh đều không phải là thanh hồng nhị quỷ cảnh giới. Mà là vương khai thủ đoạn. Rốt cuộc dùng kiểu gì biện pháp, đưa bọn họ mang tiến vào. Giấu ở nơi nào, dù cho là tôn khí, đều không thể tránh né quá phong ấn cái chắn cách trở. Hắn rốt cuộc là ai? Thế nhưng mang theo siêu việt tôn khí hạn chế trí bảo pháp khí. Bạch vô thường nhăn mày liễu, trong lòng âm tình bất định. A, giáo chủ, đây là nơi nào? Ta thảo, đều là quỷ thần, vị này, mẹ nó, không phải là kia trong lời đồn bạch vô thường đi. Vừa thấy phát tài, tất nhiên là nàng, thanh hồng nhị quỷ tức khắc kinh cả người gió lạnh ứa ra. Lập tức một cái dậm chân trốn đến vương khai phía sau. Cuồng nuốt nước miếng, kinh sợ không thôi mọi nơi nhìn quét. Các ngươi xem đến vô thường muội muội quan mũ thượng chữ viết. Vương khai mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là tò mò hỏi. Mặc dù là ở đây đông đảo quỷ tu, cùng với phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương. Đều là không có thể xem ra. Thanh hồng nhị quỷ cảnh giới thấp nhất. Ngược lại là đã nhìn ra. Xem thấy. Khụ khụ. Đừng nói cái này. Giáo chủ. Chúng ta đây là. Thanh quỷ xoa mồ hôi lạnh nói. Hồng quỷ cũng là run run rẩy rẩy. Lam vừa nói, giáo chủ, ngài không phải là bị bọn họ chặn đường, muốn cho chúng ta ra tới, bồi ngươi cùng chết đi. Phanh, phanh, Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi hơi vừa kéo, tức khắc phiên khởi bàn tay, đưa bọn họ cấp đồng thời chụp phiên cái té ngã, rất là vô ngữ nói, bằng vào bọn họ này đó gầy yếu tiểu quỷ, có thể là bản giáo chủ đối thủ sao? Giáo chủ, ta thảo, thật sự nha, bọn họ cũng không dám tức giận đâu. Thanh Hồng nhị quỷ thấy thế nhất thời sửng sốt, nhìn những cái đó liền tức giận cũng không dám quỷ tu. Trong khoảng thời gian ngắn, lá gan lập tức lớn lên, đều là bóp eo, đi tới những cái đó quỷ thần cảnh cường giả trước mặt. Chỉ trỏ trỏ nói, đều nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua đoạn hồn cốc nhất nghiêu bức quỷ tu sao? Lại xem hết thảy móc xuống đôi mắt, Hồng quỷ khinh thường hư nói, đối mặt Thanh Hồng nhị quỷ như thế cáo mượn oai hùng tư thế. Đông đảo quỷ tu chỉ có thể đem phẫn nộ đè ở đáy lòng. Đổi làm bình thường, sớm đã đưa bọn họ hết thảy chụp đã chết. Ân, không hổ là ta Dỗi Thiên giáo đường chủ, có gan phách, một khi đã như vậy, kia liền khai chiến đi. Thanh Hồng nhị quỷ, các ngươi từ bọn họ bốn cái chi gian, lựa chọn một vị đối thủ, khai chiến. Vương Khai biểu tình rất là tán thưởng gật đầu cười nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc sợ tới mức Thanh Hồng nhị quỷ cả người run lên. Có chút không xác định chỉ cái mũi của mình, lại chỉ kia bốn vị quỷ thần cường giả, thử tính hỏi, giáo chủ, ngài là làm chúng ta xuất chiến sao? Ít nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, ngang nhau cảnh giới trình tự. Các ngươi sợ cái gì? Vương Khai rất là không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói. Ngang nhau cảnh giới. Được nghe lời này, Thanh Hồng nhị quỷ lá gan nháy mắt lại lần nữa lớn lên. Ngược lại nhìn kia bốn cái quỷ tu, đều là nâng lên cánh tay. Đại thứ chỉ vào trong đó một cái. Liền ngươi, lăn ra đây một trận chiến đi. Bản đường chủ liền tuyển ngươi đi. Xem ngươi là mạnh nhất một cái. Thân là nghiêu bức bản đường chủ, tự nhiên muốn lựa chọn Dỗi Phiên ngươi. Bá, ong, chợt, kia bị lựa chọn hai vị quỷ tu, không thể nhẫn nại được nữa. Lập tức đem tự thân cảnh giới, áp chế ở quỷ huyền trình tự, nổi giận gầm lên một tiếng. Đó là công sát hướng về phía Thanh Hồng nhị quỷ. Kia khủng bố uy danh cùng với giữ tận gương mặt, có thể thấy được phẫn nộ tới rồi kiểu gì trình độ. Bên kia, còn thừa hai vị quỷ tu, cũng là lần lượt cùng phệ hồn quỷ đế cùng với quỷ vương giao chiến ở cùng nhau. Chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Có Bạch Vô Thường quỷ sai làm trọng tài. Mặc dù ngại với Vương Khai uy năng, không thể chém giết phệ hồn quỷ đế bọn họ, nhưng hung hăng giáo huấn một phen, vẫn là tất yếu. Diêm Vương, Hắc Vô Thường đã, một bên, Bạch Vô Thường sắc mặt như cũ hờ hững. Ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào hai bên đối chiến. Lưng đeo ở phía sau tay ngọc trung, hiện ra một đạo màu đen thẻ bài. Bổn vương đã biết, thiên quỷ chí tôn chi ý, tạm thời không cùng giết hại Hắc Vô Thường tiểu quỷ so đo. Đêm này đưa tới quỷ tôn mộ tràng, thiên quỷ cung có thể. Theo một đạo ý niệm truyền quay lại, Bạch Vô Thường mày liễu hơi hơi nhăn lại. Không nghĩ tới Diêm Vương cùng Thiên Quỷ Chí Tôn, cư nhiên không có muốn tìm Vương Khai phiền toái ý niệm. Ngược lại còn muốn đem Vương Khai mang nhập Thiên Quỷ Cung. Nếu Diêm Vương cùng Thiên Quỷ Chí Tôn, cũng không có muốn phái cường giả, tiến đến chém giết Vương Chi Ý, kia liền không cần lại kéo dài thời gian. Đem việc này chấm dứt, ta cũng hảo an tâm tĩnh tu. Bạch Vô Thường thầm nghĩ, niệm cập tại đây. Liền thấy được Bạch Vô Thường thân hình chợt lóe, nhỏ dài tay ngọc huy động gian. Đó là đem đang ở giao chiến phệ hồn quỷ đế chờ quỷ tu phân tán mở ra. Không cần tái chiến, đi trước quỷ tôn mộ tràng. Chỉ có một danh ngạch, Vương Khai, Bạch Vô Thường đạm mạc nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.